Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 875, ngoài ý liệu. Một thân hoa phục công tử ca nện bước khoa trương bước chân đi đến Ngô Thiến Thiến trước người. Trong đôi mắt, đều là sao chi sắc, nhìn xem Ngô Thiến Thiến, tựa hồ ngay cả con mắt đều muốn lồi ra đến rơi xuống đồng dạng. Mỹ nhân, ngươi tên là gì? Công tử ca đứng vững bước chân, cực lực ngụy trang ra một bộ cực kỳ nho nhã dáng vẻ. Trên mặt ý cười lên tiếng nói, Ngô Thiến Thiến tĩnh tọa, thậm chí ngay cả đầu đều không có nhấc một chút. Công tử thần sắc không khỏi biến đổi, tại cái này cự thành bắc bên trong, hắn nhưng là hô phong hoán vũ quen thuộc, ai cũng là không dám đối với hắn có mảy may lãnh đạm. Bây giờ đối mặt với Ngô Thiến Thiến không nhìn, trong lòng của hắn lập tức lệ khí sinh ra, lại mạnh mẽ kềm chế tính tình, trên mặt tươi cười, nói ra, ta chính là Thiên Tường Thương Hội Cổ Văn Long con trai độc nhất của bác. Xin hỏi cô nương phương danh là, cổ bác lần nữa lên tiếng hỏi, Ngô Thiến Thiến y nguyên duy trì vốn có tư thế ngồi. Trong miệng tinh tế nhai nuốt lấy tương giò, gật gật đầu, nói, mùi vị kia còn thật sự không tệ. Trong lời nói vẫn không quên cho Lý Kỳ Phong kẹp bên trên. Một mảnh thịt muối, cổ bác trong đôi mắt lập tức toát ra lửa giận. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nhiều vài tia hàn ý. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, phía sau có như thế nào hậu trường. Ta vẫn là khuyên ngươi một câu, tốt nhất hiện tại cho ta ngoan ngoãn xéo đi, nếu không ngươi sẽ có phiền toái rất lớn, thậm chí là sống không bằng chết. Cổ bác chật hẹp trong, khóe mắt hàn quang hiện hiện, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh, cầm lấy vừa mới buông xuống đũa, đem Ngô Thiến Thiến kẹp chặt thịt muối phóng tới trong miệng. Toát ra mỉm cười, gật gật đầu, nói ra, hương vị thật sự chính là không sai ai. Ngô Thiến Thiến trong đôi mắt đều là nhu tình, nhẹ giọng nói ra, mùi vị không tệ liền ăn nhiều một điểm, liên tục coi nhẹ để cổ bác cưỡng ép giả vờ nho nhã triệt. Để biến mất, trong thần sắc, giữ tợn ý cười bộc lộ mà ra, liên tục lên tiếng nói ra, thật, tốt. Cực kỳ tốt, ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, cổ bác thân thể khẽ động, một quyền trực tiếp đánh tới hướng Lý Kỳ Phong, thân thể bất động như núi, bỗng nhiên trong lúc đó, cổ bác hét thảm một tiếng, thân thể hướng về sau đập tới, liên tục đạp nát mấy chương cái bàn, sau đó đụng vào trên vách tường, chậm rãi thu hồi nắm đấm, Lý Kỳ Phong lần nữa cầm lấy đũa. Kẹp lên một khối thịt bò kho tương phóng tới trong miệng. Cổ bác trừng lớn miệng, muốn ngôn ngữ, thế nhưng là càn quét toàn thân chỗ đau để hắn nói không ra lời. Mấy vị đi theo hộ vệ lập tức tựa như hoảng hồn. Chen chúc lớn cổ bác trước người, không ngừng tra xét cổ bác thương thế. Trong hành lang động tĩnh tự nhiên là hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Vô luận là tiểu nhị cũng tốt. Vẫn là trưởng quỹ đều là lý trí hướng phía trong hậu đường tránh đi. Về phần trong khách sạn tổn thất, chỉ cần có chính chủ nhân cổ bác, thật đúng là không lo có người đến bỏ tiền bồi thường. Thậm chí trưởng quỹ tâm tư đều trở nên sinh động, nếu quả như thật có thể đem khách sạn này hủy đi cái thất linh bát lạc. Hắn còn thừa cơ có thể đem khách sạn thật tốt tái hiện trang trí một phen. Thực khách chung quanh tự nhiên cũng là biết được cổ bác bóng lưng. Tâm tư tự nhiên cũng là linh lung vô cùng. Ôm xem náo nhiệt tâm tính rời xa lấy nơi thị phi. Sau một lát, cổ bác mới là tỉnh táo lại. Phun ra một ngụm đẫm máu. Trong thần sắc mang theo một tia tái nhợt. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Bên người hộ vệ ân cần hỏi han. Cổ bác thần sắc trở nên vô cùng tức giận, nói ra, vây quanh ở bên cạnh ta làm gì? Giết hắn cho ta, thần sắc dữ tợn bên trong đều là sát ý. Cổ bác chỉ vào Lý Kỳ Phong nói, nhìn thấy nhà mình thiếu gia không có gì đáng ngại, bọn hộ vệ cũng là buông ra, nhìn xem sắc mặt dữ tợn thiếu gia, trong lòng cũng của bọn họ là phi thường minh bạch. Giờ phút này bọn hắn muốn làm liền đem trước mắt Lý Kỳ Phong tra tấn sống không bằng chết. Như vậy trải qua mới có thể tiêu trừ đi thiếu gia nhà mình trong nội tâm lửa giận. Giết, mấy vị hộ vệ rốt cục lộ ra ngay răng nanh, hướng phía Lý Kỳ Phong chém giết tới. Không có ngoài ý muốn, sáu vị hộ vệ uyển là như chó chết bay rớt ra ngoài. Lý Kỳ Phong nguyên tĩnh tọa, chính cẩn thận tỉ mỉ chùi miệng. Cổ bác thần sắc trở nên rất là quái dị, nhìn xem Lý Kỳ Phong, thần sắc lộ vẻ có chút chấn kinh. Ngươi, ánh mắt nhìn về phía cổ bác, Lý Kỳ Phong trong thần sắc bộc lộ mỉm cười, đứng dậy, trực tiếp hướng đi cổ bác. Cổ bác thần sắc lại biến, giờ phút này, vừa rồi một quyền kia mang đến cho hắn kịch liệt đau nhức còn chưa tan đi đi. Nhớ tới vừa rồi một quyền kia uy thế, trong lòng của hắn chính là cảm giác được sợ hãi. Vừa rồi nếu không phải trên người hắn mặc bụi gai bảo áo giáp tơ tằm, chỉ sợ kia vừa rồi một quyền kia đủ để muốn rơi hắn nửa cái mạng. Nhìn xem từng bước hướng đi mình Lý Kỳ Phong, cổ bác trong thần sắc càng nhiều mấy phần tái nhợt chi sắc. Ngươi muốn làm gì? Nói năng lộn xộn, Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười không giảm mảy may. Sau một khắc, cổ bác còn chưa kịp phản ứng, Lăng Lệ Trường Phong chính là cuốn tới, nóng hổi dấu năm ngón tay rơi xuống hắn trên gương mặt, khiến cho hắn có chút không rõ. Cường đại sát ý tuôn ra đến, tựa như là giống như núi cao ép hướng cổ bác. Hai đùi rung động rung động, cổ bác cả người thân thể đều là đang run rẩy, răng không ngừng trên dưới đụng chạm, trong đôi mắt đều là vẻ sợ hãi. Ngươi biết không, đã từng uy hiếp ta người đều chết rồi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo ý cười, nhìn chăm chú lên cổ bác, chậm rãi nói. Cổ bác có chút đờ đẫn gật đầu. Ta biết. Cổ bác trong lời nói có chút chột dạ. Lý Kỳ Phong cười cười, quay người rời đi. Cổ bác thở dài ra một hơi, thân thể ngồi liệt trên mặt đất, cả người thần sắc trắng bệch như tờ giấy. Nhìn xem Lý Kỳ Phong cùng Ngô Thiến Thiến bóng lưng rời đi, cổ bác trong đôi mắt toát ra dữ tợn sát ý. Một quyền trùng điệp đập xuống đất. Chờ lấy đi, các ngươi nên như thế đối đãi ta, ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Siêu, đột nhiên ở giữa, một cây đũa tựa như mũi tên đồng dạng nổ bắn ra mà đến, sát cổ bác bên tai mà qua, bắn thẳng đến nhập phía sau hắn trong vách tường, toàn bộ chui vào. Cổ bác con ngươi co rụt lại, khó ngửi hương vị lập tức từ giữa hai chân phát ra. Người tốt nhất đừng lại đến trêu chọc ta, nếu không chết. Một đạo thanh âm rất nhỏ lọt vào tai, cổ bác cả người cảm giác được muốn hỏng mất đồng dạng. Thiếu gia, lần này thế nhưng là đụng phải kẻ khó chơi, chúng ta căn bản không đối phó được, làm sao bây giờ? Bọn hộ vệ nhao nhao lên tiếng ngôn ngữ nói. Ngửi ngửi cổ bác trên thân phát ra khó ngửi mùi, mấy vị hộ vệ thần sắc cũng là không khỏi biến đổi. Thế nhưng là khuất tại cổ bác trong ngày thường dâm uy, cũng là không dám biểu hiện ra đi cái khác dị sắc, chỉ có thể cố nén. Dìu ta trở về, ta muốn đi gặp mẹ của ta. Nhanh, cổ bác rốt cục tỉnh táo lại, tức hổn hển nói. Ôm xem náo nhiệt tâm tính các thực khách đều là mặt lộ vẻ dị sắc. Bọn hắn nguyên bản chờ lấy nhìn Lý Kỳ Phong gặp nạn, lại là không nghĩ tới gặp nạn là cổ công tử. Hơn nữa thoạt nhìn cổ đại công tử thế nhưng là bị dọa sợ lá gan, thậm chí đều tè ra quần. Đây chính là ngoài ý liệu náo nhiệt a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.